Ngược về thời Lê Sơ, Nam Việt Hải Quốc, chương 208, Long khốn bãi cạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12:30 ngày 14 tháng 10, trên con đường la liệt xác người Vĩnh Lạc đế thân mặc chiến giáp đang được một đạo quân toàn hỏa thương kiểu mới vừa đánh vừa rút lui khỏi Vĩnh Lạc cung chay về phía đông, đó chính là hướng thông đi Bạch Hổ Môi cùng 4.000 ngự lâm quân còn có hoàn hậu và vài ái phi thêm vào mấy nhi tử của Vĩnh Lạc, tất cả đều mặc áo khoác trùm qua đầu kể cả thái tử. Cũng vậy, đội ngự lâm quân này đúng là vẽ một đường máu mà chạy ra khỏi vòng vây cung Vĩnh Lạc, phía sau họ để lại là hơn 1.000 xác đồng đội cùng chừng ấy số lượng phản quân. Cánh cửa của Bạch Hổ Môn đang hiện ra xa xa trước mắt, ở đây vẫn còn 1.000 cấm vệ quân trung thành với Vĩnh Lạc đế cầm giữ. Chủ tướng của họ là Thúc Tôn Phủ và 4.000 huynh đệ xông vào cứu giá Vĩnh Lạc cung đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Hoàng thượng giá đáo, mau mở cửa thành xông ra. Từ cách xa hơn 500 mét, tên sĩ quan ngự lâm quân chạy phía đầu tiên giơ lên kim bài và gào lớn. Phó tướng trấn thủ cửa Bạch Hổ vội vàng tung mình chạy đến xác minh, lúc này mỗi giây phút đều quý giá với họ. Khai môn, huynh đệ cấm vệ quân lập đội hình, lập đội hình. Mau, lên đạn sẵn sàng, đao thuẫn binh đi trước mau. Từng mệnh lệnh ồm ã phát đi trong đêm. Ngự lâm quân của Vĩnh Lạc đế cũng là một đạo quân hỏa thương tối tinh nhuệ, được đãi ngộ rất cao trong hệ thống quân sự của Bắc Minh. Tổng cộng hơn 4.000 lính bảo hộ hơn 1.000 người gồm Vĩnh Lạc đế, phi tần Hoàng Phi cùng hoàng tộc chạy nhanh khỏi của Bạch Hồ. Họ còn phải vượt qua 15 km đường phố nữa để đến được cổng thành đông của Bắc Kinh. Chỉ cần đến được đây thì họ sẽ có cơ hội chờ mình. Chạy băng qua được 1 km thì phía trước đã lộ xa xa ánh lửa, đã thấy đầy công sự là các bao cát xếp chồng lên nhau. Phục quân đã nhấp nhô sau công sự, và tất nhiên hai bên nhà dân bên đường cũng là sẽ có phục binh rồi. Trung Thái Lai Tổng binh Ngự Lâm quân lập tức ra lệnh cho 1.000 binh chia ra làm hai tản ra hai bên nhà dân ven đường, ý định chiến đấu cận thân chiếm lĩnh các vị trí chiến lược. Thế nhưng Vĩnh Lạc đế lại gạt đi, ông cho quân đứng nguyên tại chỗ và đốt một đống lửa thật lớn tại vị trí các trạm gác phản quân 7.000 mét. Quân Ngự Lâm tụ tập vòng ngoài chuẩn bị chiến đấu, họ biết được rằng vị hoàng đế của họ đã quyết định chiến từ tại nơi đây. Sau 30 phút chờ đợi thì phía cửa Bạch Hồ đã lấp lóe hàng trăm hàng ngàn ánh đuốc. Đại quân của Dương Lăng ép đến rồi. Vĩnh Lạc đế ung dung ngồi xuống một chiếc ghế lâm thời mà quân lính tìm được, lúc này trông hắn thật ung dung khoan thai như đang ngồi trên triều đường cho thần tử tiếp kiến, nào giống như một vụ quân vương mất nước chuẩn bị đi đến bước cuối cùng của cuộc đời. Đúng là uy nghiêm của bậc làm đế vương ai cũng có thể bắt chước được, thế nhưng trong hoàn cảnh như vậy thì mấy ai có thể làm được. Phản quân tiếp cận 500 mét thì dừng lại không tiến lên nữa. Họ cũng không tấn công ngay lập tức mà dừng lại lập thành trận hình bao vây quân ngự lâm vào trong. Dương Lăng, ngươi ra mặt đi, trẫm những thưởng đối ngươi quá hậu không hề bạc đãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lúc còn muốn lập ngươi làm nghĩa tử xưng vương khác họ. Nhưng ngươi lòng dạ muông thú, vong ân phụ nghĩa mà tạo phản. Người bất trung, bất hiếu, bất nghĩa như ngươi liệu có được lòng thiên hạ mà xưng đế xưng vương. Vĩnh Lạc đế vẫn ung dung cả ngồi đó đạo. Hôm nay nói gì thì hắn cũng chắc chết rồi, thế nhưng dùng đạo lý mà đâm một dao vào hệ thống của Dương Lăng, để hắn số tiếng ngàn năm. Đến lúc đó để xem có ai đi theo hắn, coi hắn làm sao cai trị cái giang san khổng lồ này, cách chương.